mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 80, Nekotama. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ, Hido nằm trên giường lớn an tĩnh đắm chìm trong giấc mộng, chỉ là thiếu niên khuôn mặt non nớt vốn đang an tường thư thả liền đột nhiên trở nên có chút nhăn nhó, làn da toàn thân bắt đầu chuyển đỏ tựa như bị đun nóng đã lâu, vầng trán thấm đẫm mồ hôi, mi tâm nhíu chặt tựa như đang chịu đựng thứ gì đó dày vào ngô. Hido cả người chợt cuộn tròn lại, làn da càng lúc càng đỏ ửng hơn, thậm chí đã có chút khói trắng bốc lên tựa như tôm sống xinh xinh bị hấp khí. Hộc hộc, từng hơi thở mang theo hơi trắng thoát ra, ga giường dưới người sớm đã ướt đẫm mồ hôi từ thân thể. Ngô, nóng quá, dừng lại đi, Hido thống khổ nói mớ nhưng nhiệt độ toàn thân lại không có chút dấu hiệu muốn dừng lại, thậm chí không khí xung quanh thiếu niên thân thể đã bị nung nóng tới mức có chút vặn vẹo. Mà lúc này đây trong tiềm thức thiếu niên Hido. Hido, hả, ai đang gọi đấy? Hido hai mắt lờ đờ ngắm nhìn xung quanh không gian, cậu không hiểu chính mình chẳng phải đang tại trong phòng ngủ ngon sao giờ này lại ở đây. Hido-kun, ai, là ai đấy, vốn cho lần đầu tiên là nghe nhầm nhưng khi giọng nói bí ẩn đó lần nữa vang lên khiến cho Hido tâm chợt hoảng thành một đoàn. Thiếu niên mấp máy môi tự nhủ, là mơ. Phải, chắc chắn đây là mơ, bình tĩnh nào. Hido liên tục thì thầm, cố gắng tự trấn an chính mình sao động nội tâm. Chỉ là, hà, đột nhiên một hơi thở nóng bỏng chợt thổi qua hắn vành tai khiến thiếu niên thân thở chợt cứng đờ. Hido-kun, cái này làn da chập chập, bóng bẩy, mươn mướt, non nớt thật khiến người ta muốn cắn ngập răng sau đó măm măm tận hưởng dư vị mềm tan trong miệng a ừng. Ừ, Hido tâm hoảng thành một đoàn, cậu thậm chí đã không phân biệt được tiếng nuốt nước bọt vừa rồi là đến từ chính mình do hoảng sợ hay là đến từ đối phương thèm khát nữa. Thiếu niên giờ đây chỉ có thể run rẩy lắp bắp nói. Có thể chỉ cắn một ngụm thôi được không? Làm ơn, thần linh ơi ta đang nói gì thế này, VLEA. Chỉ cắn một ngụm thôi được không, ngươi là bị ngu a. Vừa lắp bắp nói xong tâm tình Hido kém chút nổ tung, hắn không thể tưởng tượng chính mình là đầu óc có vấn đề hay đầu óc có vấn đề nữa mới nói ra câu như thế. Hido giờ đây nhắm chặt hai mắt vô lực chờ đợi cái kia ma quỷ ra tay. Chỉ là thiếu niên sợ hãi cơn đau đớn cũng không có đến thay vào đó là một giọng thiếu nữ tinh nghịch cười lớn. Phụt chỉ cắn một ngụm thôi Hido-kun cũng thật biết đùa ha. Chết mất, ha, ta nhịn không được, ta chết ta mất, Hido ngỡ ngàng quay đầu nhìn xem mới phát hiện nào có phải cái gì ma quỷ lưỡi dài răng nhọn miệng đầy máu như hắn tưởng. Trước mắt Hido là một thiếu nữ trẻ trung có vẻ cùng hắn chạc tuổi đang ôm bụng quằn quại tại trên mặt đất cười lớn. Nhưng trái với sôi động thiếu nữ, Hido giờ đây lại ngơ ngác chừng lớn hai mắt. Thật đẹp à, thiếu niên 14 tuổi Hido nào từng gặp qua xinh đẹp như thế cô gái. Chỉ thấy nàng làn da kiều nộn mang lấy một bộ bó sát người đồng thời hở hang vô cùng kimono màu xanh. Thiếu nữ dung nhan tựa như sương sớm trong veo trắng noãn mà không lạnh lẽo, ngược lại bộc lộ một cỗ sức sống tràn đầy vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóc xanh dài như thác tùy ý tại thiếu nữ lăn lộn trên mặt đất mà trải dàn khắp nơi, vài lọn không biết là do vô tình hay cố ý vướn vào giữa khe sâu hút hồn giữa thiếu nữ sung mãn nửa hở cặp ngực trắng, eo thon bị một vòng đai lưng lớn buộc chặt nhưng không có gợi lên tí nào chật trội vướng víu, ngược lại thiếu nữ tùy ý đung đưa thân thể còn đặc biệt linh hoạt chứng tỏ nàng eo cũng không phải do bị gò ép mới lộ ra như thế nhỏ nhắn thon thả. Nhưng chân chính hấp dẫn Hido ánh mắt nhất chính là thiếu nữ đôi chân trần gợi cảm tựa như được thần linh tạo ra chỉ để thu hút nam nhân ánh mắt đang tại trong không khí nhẹ nhàng đung đưa vùng vẫy tựa như mời gọi Hido đưa tay chạm tới thưởng thức. Mà vốn đang thở dốc vì cười quá độ thiếu nữ chợt cảm thấy không gian yên tĩnh đến kỳ lạ khiến nàng cũng không khỏi xoay đầu nhìn sang. Thấy được Hido cùn ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình chân đẹp thậm chí thiếu niên nơi khóe miệng còn kém tí chảy cả nước dãi ra khiến thiếu nữ hai má chợt ửng đỏ nhưng lập tức trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ xấu khiến vừa mới dâng lên một tia xấu hổ liền bị ném ra sau đầu. Ta đẹp chứ, thiếu nữ đung đưa một chân đẹp đến gần khuôn mặt Hido tại hắn giật mình ánh mắt lượn qua lượn lại. Ta, Hido ấp úng muốn trả lời chỉ là lời nói đi tới giữa cổ họng liền xinh xinh bị thứ gì đó chặn lại. Mới lớn 14 tuổi thiếu niên nào có thể chống cự lại như thế dụ hoặc nhất là đến từ một cái xinh đẹp tới mức yêu dị thiếu nữ. Hido-kun thật sự rất dễ thương nha. Thiếu nữ bắt chước loài mèo từng chống hai tay dần dần nhích tới trên đường còn không quên uốn lượn nàng hớp hồn eo thon khiến cho Hido mặt đó tới cả mang tai nhưng hai mắt thiếu niên tựa như đã tạo phản thủy chung không thể rời đi nơi khác. Hì hì hì đâu côn thật dễ dãi mà cứ như thế để một cái nữ nhân không quen không biết ôm chầm lấy chính mình, thật là khiến người ta không thể an tâm nổi mà. Chẳng biết từ khi nào yêu diễm thiếu nữ đã hoàn toàn dính sát người Hy Đâu, thiếu niên thậm chí có thể cảm nhận được xúc cảm đến từ đối phương từng tấc thịt mềm mại áp lên ngực. Toàn thân Hy Đâu nóng rang đến không hợp thói thường, thiếu niên cắn môi cố nhịn lấy dục vọng muốn đem nàng ôm chặt áp xuống mặt đất tùy ý khinh bạc đối phương. Bảo tàng, ẩn giấu dưới lớp kimono, nhìn thấy cái này tột bụng nhân loại thiếu niên dễ dàng như thế liền xa lưới khiến thiếu nữ ý cười càng đậm hơn. Phù, Hy Đâu côn có vẻ đến giới hạn rồi nha. Thiếu nữ lần nữa trêu chọc hà hơi ấm vào tai Hy Đâu khiến hắn hai mắt đã gần như đỏ bừng tới nơi này đã hoàn toàn mất đi kiềm chế, nhưng hai hàm răng thủy chung cắn chặt cố gắng nhịn xuống đang sao động dục vọng. A hát, khuôn mặt Hy Đâu côn lúc nỗ lực gắng cam chịu cũng thật đáng yêu a, Hy Đâu, ngươi có muốn ta không? Hay hai ta cùng, kết hợp, nhé, Hy Đâu côn, tâm tình Hy Đâu hoàn toàn nổ. Cuối cùng Hy Đâu không thể kiềm chế được nữa mà hét lớn, hai mắt đỏ bừng vì bị dục vọng hoàn toàn đóng chiếm. Hy Đâu ôm chặt lấy thân thể kiều nộn trước mắt đồng thời áp thiếu nữ xuống dưới thân. Hề, thiếu nữ xinh đẹp cũng chợt ngỡ ngàng, nàng hoàn toàn không ngờ đến được bình thường hiền hậu ôn nhu nam sinh thế mà khi mất kiểm soát lại bộc lộ được như thế to lớn sức mạnh khiến nàng hoàn toàn trở tay không kịp. Thấy mình mị lực như thế mạnh mẽ khiến thiếu nữ vốn muốn cười nhưng nháy mắt nàng liền cười không nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan, tay ngươi để đâu đấy lưu manh. Ta nói, kết hợp, không phải ngươi nghĩ kết hợp à, bỏ ta ra ngươi tên biến thái này, nghe không Hy Đâu côn, đấy không phải chỗ để tay à. Thiếu nữ vùng vẫy muốn thoát khỏi đôi ma chảo của con. Dã thú, trước mắt, chỉ là khổ nổi chẳng biết là vì khi mất kiểm soát nam nhân sức mạnh tiềm tàng dường như đạt được giải phóng vẫn là vì đây là đối phương giấc mơ mà Hy Đâu lực lượng đặc biệt lớn khiến nàng trong thời gian ngắn thế mà không thoát ra được. Ta nói là, thả ta ra, lần này tới phiên yêu mị thiếu nữ khuôn mặt ngày càng đỏ. Nàng dù sao cũng chỉ mới sinh ra không bao lâu, giả bộ trêu chọc một tí thì được nhưng chân chính đối mặt với tình huống mất kiểm soát lúc thiếu nữ cũng chợt luống cuống tay chân. Cuối cùng cảm giác mình toàn thân thể sắp bị sờ soạng thấu thiếu nữ khuôn mặt tựa như thẹn quá hóa giận mà đỏ ửng đến cực hạn. Bùng, làm hỏa tại quanh thân thiếu nữ bùng nổ khiến Hy Đâu bị hất bay một đoạn xa, có lẽ do cảm giác đau đớn nóng bỏng trên da hoặc do dục vọng đã được phát tiết bớt đi phần nào, thiếu niên hai mắt giờ đây đã lấy lại nhân tính. Chỉ là vừa tỉnh táo Hy Đâu nhìn thiếu nữ ngoại hình đã thay đổi hoàn toàn với ban nãy liền âm thầm kinh hãi. Hình dạng này, chẳng lẽ là, thôi mạng ta xong rồi, cũng không trách Hy Đâu lại như thế tuyệt vọng, bởi chỉ thấy trước mắt thiếu nữ giờ đây chẳng những đang lơ lửng giữa không trung, xung quanh còn bay lên từng đoàn quỷ dị lam hỏa đang phừng phực, thiêu đốt. Ngoài ra nàng trên đầu cùng phía sau hông giờ đây đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một đôi tai mèo cùng hai chiếc đuôi, tất cả đều được tạo nên từ bay xung quanh thiếu nữ lam hỏa. Mặc dù dung nhan thiếu nữ giờ đây càng thêm mê người cùng kiều diễm nhưng Hy Đâu đã hoàn toàn cứng không nổi. Bởi cậu biết bản thân mình tao ngộ thứ gì rồi, một loài yêu quái trong truyền thuyết chuyên dụ dỗ nam nhân rồi ăn thịt họ một cách huyết tinh tàn nhẫn mà thiếu niên được nghe kể từ bà Nekotama, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Cách chương.